Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060. Con dâu làm khó. 45. Chu Quân Nam mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Ba mẹ thế nào đến đây? Ngươi đừng hỏi, ngươi tới Hứa Tô gia cho ta cùng đi bến xe. Chu Quân Nam nói. Tỷ, ta bên người không có tiền. Nếu không ngươi tới tiếp ta đi. Hảo, ngươi ở trường học chờ. Ta lập tức tới đón ngươi. Chu Quân Nam cùng lão sư xin phép rồi sau. Càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không thích hợp. Ba mẹ rất ít đến trong thành. Đến cũng là trực tiếp tìm đến hắn. Làm sao có thể tìm đến tỷ đâu. Hơn nữa điện thoại chung tỷ ngữ khí thực cứng. Khẳng định là xảy ra chuyện. Muốn nói có thể ra cái gì bất quá thì đại sự. Còn có sao tỷ ly hôn lớn hơn nữa sự tình sao? Chu Quân Nam cảm thấy bằng vào tỷ cùng hắn là giải quyết không xong cha mẹ cố chấp ý tưởng. Thời khắc mấu chốt, hay là muốn dựa vào người ngoài cuộc mới có thể bang trợ ba mẹ nghĩ thông suốt. Tỷ sống một mình cũng là rất tốt. Hứa Tô số điện thoại nàng tìm không thấy. Nhưng là trong di động không phải là còn có Ôn Lương liên hệ phương thức sao? Xem ở Quân Nghiên trên mặt mũi, Ôn Lương ca hẳn là hội hỗ trợ đi. Ma xui quỷ khiến, hắn bắt thông Ôn Lương điện thoại. Ôn Lương ca, đang vội sao? Ôn Lương nói, không vội, có chuyện gì? Là như vậy, ta thì muốn ta đi bến xe tiếp ba mẹ ta. Ta phỏng chừng a, ba mẹ ta là hướng về phía ta tỷ ly hôn sự tình đến. Ta liền sợ ba mẹ ta bị cao gia nhân chập chờn. Con nói nhượng lại ta tỷ nhịn tiếp tục cùng người cặn bã quá lời nói. Ngươi cũng không hy vọng ta tỷ cùng người cặn bã tiếp tục sinh hoạt tiếp tục đúng hay không? Tiểu hài tử tư tưởng thật đúng là thông thấu a. Tỷ thì còn chưa có ly hôn đâu. Đã nghĩ tìm nhà dưới. Nếu người khác, hắn có thể hờ hững, trực tiếp treo điện thoại. Nhưng đối giống Quân Nghiên đâu. Thầm mến nhiều năm nữ thần. Không truy rất có lỗi với tự mình. Đi, ngươi đem ngươi trường học địa chỉ phát đến. Ta đi tiếp ngươi. Hảo A, thu phục Ôn Lương, Chu Quân Nam tâm tình sung sướng. Trần Hà vươn ngũ căn ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Nói, uy, Phạm Háo sắc đâu, đi tới, té sang một bên, lão tử là ở đương hồng nương đâu. Trần Hà nhíu mày, theo trong túi lấy ra một căn kẹo que, hỏi. Có muốn ăn hay không? Hắn trộm chăm chú nhìn. Dâu tây vị, thật khó tưởng tượng một cái đại lão ra nhóm thích miệng ngậm căn kẹo que. Thưởng thức thật đúng độc đáo. Không cần, là tỉ tỉ ngươi sự tình đi. Hắn đem kẹo que giấy gói kẹo tê điều. Hàm ở miệng, có rảnh quan tâm tỉ tỉ ngươi. Còn không bằng quan tâm hạ bản thân học tập thành tích. Ta muốn là ba mẹ ngươi. Không đem ngươi đánh cái mười hồi bát hồi đều cảm thấy dọa người. Cút, vừa có hảo tâm tình toàn làm hỏng. Thành tích khảo hảo rất giỏi a. Thành tích hảo còn không phải như thường trở lên phổ cao. Có bản lĩnh trước trọng điểm cao trung. Đừng ở hắn trước mắt hoảng a. Chu Quân Nam còn cảm thấy chưa hết giận. Một phen đoạt quá trong miệng hắn kẹo que. Ném xuống đất một cước thải toái. Trần Hà liếc mắt nhìn hắn. Theo trong túi sách lại rút ra một căn kẹo que, hoặc là sô-cô-la vị, không cần, cam sành vị, sữa vị muốn hay không? Cút, ngươi người này hảo phiền. Trần Hà một phen ôm lấy của hắn cổ, kẹo que gậy gộc chạc ở tại trên mặt hắn, cấp lão tử phóng tôn trọng điểm. Lại cút cho ta một cái thử xem, khiến cho ngươi lăn như thế nào? Đừng tưởng rằng thương tốt lắm. Lão tử cũng không dám tấu ngươi. Trần Hà nói, có thể, cái gì? Chu Quân Nam hoài nghi bản thân nghe lầm. Hắn nói bản thân có thể tấu hắn. Lại cho ta làm một tháng tôi tớ. Ta liền cho ngươi thực hiện nguyện vọng này, bệnh thần kinh. Xem ra lựa chọn rời xa Trần Hà là chính xác quyết định. Có một số người chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể tiết ngoạn. Nguyên nhân ngay tại một chương miệng. Phóng tầm mắt nhìn còn cảm thấy nhân bộ dạng rất xuất. Tốt lắm ở chung, nhận thức mới phát hiện. Miệng tiện, vô địch, nhìn đến hắn đã nghĩ kén khởi cánh tay tấu hắn một chút. Hết chương.